mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Chữa trị phương pháp, toàn trường người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Không biết hắn lời này là ý gì. Bên cạnh Chu Phòng Tôn tựa như biết rồi cái quái gì. Ánh mắt nhắm lại, Quân Tiểu Hữu, người nói vị đại trưởng lão này thực ra không phải chân chánh đại trưởng lão. Đúng vậy, thân thể này là các ngươi đại trưởng lão, nhưng là người có được tư tưởng cùng nhận biết, đã bởi một người khác thay thế, cũng chính là cái gọi là linh hồn đoạt xá. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, giải thích nói, muốn đến vương gia có một nhóm bất thường tinh thông linh hồn lực cao thủ. Nếu không lấy các ngươi đại trưởng lão thực lực, cũng không biết bị nhân linh hồn đoạt xá. Nghe được lời này, đám người lúc này mới hiểu ra. Trong lòng không khỏi một trận phẫn nộ. Người của vương gia thật đúng là bỉ ổi. Thế mà dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn đối phó bọn hắn người của Chu gia. Chu Phòng Tôn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng đối vương gia sát ý. Nhìn đại trưởng lão một chút, trong mắt hiện lên vẻ đau thương. Có chút khó chịu nói. Chu lão, cầm đại trưởng lão thi thể thật tốt an táng. Chúng ta Chu gia có lỗi với hắn. Chu Đức Mang nặng nề nhẹ gật đầu, kêu lên mấy cái hạ nhân cầm đại trưởng lão thi thể mang ra phòng nghị sự. Nhìn xem một màn này, Chu Nhu Nhi khóe mắt ướt át, bờ môi run rẩy, nhưng cũng vô pháp làm những gì, chỉ có thể nhìn đại trưởng lão thi thể biến mất ở trước mắt. Chu Phòng Tôn vỗ vỗ Chu Nhu Nhi bả vai, an ủi, Nhu Nhi, chớ thương tâm, đại trưởng lão trên trời có linh thiêng. Thực ra cũng hy vọng vương gia cái kia nằm vùng sớm một chút bị bắt lại. Chúng ta hẳn là may mắn có Quân Tiểu Hữu tại, mới có thể trợ giúp đại trưởng lão sớm ngày thoát ly khổ hải. Chu Nhu Nhi sâu đậm nhẹ gật đầu, lại hướng Quân Vong Trần hạ thấp người cúi đầu. Cảm ơn Quân tiên sinh hôm nay xuất thủ nhìn thấu giả đại trưởng lão thân phận chân chính. Nhu Nhi vô cùng cảm kích, nếu như không phải là Quân Vong Trần, nàng còn không biết nguyên lai để cho mình bệnh tình tăng thêm nguyên nhân thực sự là xuất phát từ giả đại trưởng lão tay. Không cần cảm ơn, dù sao ta xem cái này giả đại trưởng lão cũng không thoải mái. Vạch trần thân phận đối phương chỉ là thuận tiện sự tình. Quân Vong Trần khoát tay áo, nghiêm nghị nói, Chu tiểu thư bây giờ tình huống có chút phiền phức, ta vừa mới vì ngươi lúc bắt mạch phát hiện. Bên trong cơ thể ngươi diệt hồn tản ra 10 phần nồng đậm. Hiển nhiên trong vòng mấy năm này mỗi ngày đều bị diệt hồn tán tàn phá lấy linh hồn. Lúc này mới hội dẫn đến bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng. Nếu như lại tiếp tục bị diệt hồn tán ăn mòn, chỉ sợ không ra một tháng liền sẽ linh hồn tiêu tán, biến thành một cái hoạt tử nhân. Vương gia đám người kia quả nhiên là vương bát đản. Chu Phòng Tôn nắm quả đấm một cái, sắc mặt lo lắng truy vấn Quân Vong Trần. Quân Tiểu Hữu, cái này diệt hồn tản ra nhưng có biện pháp chữa trị? Có, Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, nói ra, loại này nồng đậm độ diệt hồn tản ra không cách nào trong nháy mắt chữa khỏi. Chỉ có thể dùng an hồn đan trước đem Chu tiểu thư linh hồn thai nghén. Sau đó đang dùng tịnh hồn đan tương diệt hồn tán dần dần loại trừ. Lần thứ nhất chữa khỏi thời điểm, còn cần một vị chuẩn sư cấp luyện đan sư tam phẩm ở bên cạnh hiệp trợ. Về sau chữa khỏi thời điểm, chỉ cần phục dụng an hồn đan cùng tịnh hồn đan là được. Hoàn toàn chữa khỏi thời gian ít nhất phải nửa tháng. Lời nói này rơi xuống như gió xuân hiu hiu, để cho Chu Phòng Tôn kích động kém chút không có nhảy dựng lên. Quân Tiểu Hữu, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nửa tháng không là vấn đề. Chỉ cần có thể cầm Nhu Nhi chữa cho tốt, bao lâu ta đều nguyện ý chờ đợi. Chu Nhu Nhi cũng là một trận mừng rỡ. Những năm này phụ thân vì nàng bệnh lo bạc đầu, gia tộc phát triển cũng bởi vậy trì trệ không tiến. Nếu như thân thể năng lượng chuyển biến tốt đẹp, cha trọng tâm liền có thể đặt ở gia tộc phát triển phía trên. Phòng nghị sự đám người cũng là mặt mày hớn hở. Nhà mình đại tiểu thư có thể có chữa khỏi cơ hội, đối bọn hắn tới nói hiển nhiên là một kiện hỷ sự. Chu Phòng Tôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cầm trên mặt kích động thoáng áp chế, lên tiếng hỏi: "Quân tiểu hữu, chuẩn sư cấp luyện đan sư ta năng lượng mời đến, bất quá an hồn đan cùng tịnh hồn đan loại đan dược này, ta nghe đều không nghe nói qua, để không biết ở nơi nào năng lượng mua sắm, hai loại đan dược tạm thời mua không được." Quân Vong Trần lắc đầu: "Cái quái gì?" Chu Phòng Tôn kinh hãi, nhất thời gấp: "Quân tiểu hữu, vậy làm sao bây giờ?" "Đừng có gấp, ta tất nhiên có thể nói ra hai loại đan dược đến, tự nhiên có biện pháp." Quân Vong Trần đưa tay ra hiệu Chu Phòng Tôn đừng có gấp, suy tư một chút nói: "Bất quá, ta cần một chút đồ vật." Quân tiểu hữu mời nói: "Chỉ cần không phải quá ly kỳ đồ vật, Chu gia đều có thể cầm ra." Chu Phòng Tôn không chút do dự, vội vàng mở miệng: "Vì nữ nhi, hắn Liên gia tộc đều yên lặng 3 năm. Hiện nay có chữa trị cơ hội, vô luận là thứ gì hắn cũng phải thử một lần." Quân Vong Trần cao giọng nói: "Vật này cũng không phải hiếm lạ, với lại các ngươi Chu gia vừa vặn có, cái kia chính là vạn năm hoàn hồn kết quả. Cao Tiệm Ly thê từ A Kha 7 phách tồn tại ở Chu Nhu Nhi trên thân, nương theo lấy Chu Nhu Nhi linh hồn bị diệt hồn tán ăn mòn, dẫn đến Chu Nhu Nhi chỉnh thể linh hồn không hoàn chỉnh. Thế là liền đoạt đi bộ phận A Kha 7 phách bổ sung chỗ trống linh hồn thể. Đến mức hai người linh hồn trộn vào cùng một chỗ, linh hồn đổi vị trí. Ban ngày thời điểm bởi A Kha 7 phách chiếm lĩnh Chu Nhu Nhi thân thể, đến ban đêm Chu Nhu Nhi linh hồn mới có thể trở về bản thể. Mà hắn hiện tại muốn làm hàng đầu kế sách, đúng vậy, trước tiên hấp thu vạn năm hoàn hồn kết quả bên trong linh hồn lực. Vạn năm hoàn hồn kết quả làm linh trí chi dược, bên trong linh hồn lực rất đủ, hoàn toàn có thể để cho mình đề thăng làm chuẩn sư cấp tam phẩm luyện đan sư. Đạt tới chuẩn sư cấp tam phẩm luyện đan sư về sau, là hắn có thể càng dễ dàng cầm A Kha 7 phách từ trên người Chu Nhu Nhi rút ra, sau đó lại lợi dụng an hồn kết quả khép lại Chu Nhu Nhi linh hồn thể lỗ hổng, đồng thời để cho tịnh hồn kết quả cầm Chu Nhu Nhi bên trong thân thể diệt hồn phân phát cho loại trừ sạch sẽ. Kể từ đó, đã có thể làm cho mình bước vào tam phẩm luyện đan sư, lại có thể cầm Cao Tiệm Ly thê từ A Kha 7 phách thu hồi, còn có thể chữa trị Chu Nhu Nhi, để cho Chu gia thiếu thiên đại nhân tình, một công ba việc. Đạt tới tam thắng, vạn năm hoàn hồn kết quả. Chu Phòng Tôn sững sờ, trên mặt đại hỉ, nguyên lai là thứ này, nó ngay tại trên người của ta. Quân tiểu hữu nếu là muốn cứ việc cầm đi. Nói, Chu Phòng Tôn từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Ngọc hạp vừa ra, Quân Vong Trần trong lòng giật mình. Hộp ngọc này mặc dù không có mở ra, nhưng sang ngọc hạp lại có thể cảm nhận được một cỗ kinh người linh hồn lực, để cho người ta linh hồn phát run. Vạn năm hoàn hồn kết quả, coi là thật danh bất hư truyền. Chu Phòng Tôn cầm ngọc hạp đưa cho Quân Vong Trần, không chút nào sợ Quân Vong Trần cầm ngọc hạp đi đường. Quân tiểu hữu, cái này vạn năm hoàn hồn kết quả chẳng lẽ năng lượng sung làm an hồn đan cùng tịnh hồn đan đến dùng? Quân Vong Trần lắc đầu, đương nhiên không được. Vậy ngươi cầm vạn năm hoàn hồn kết quả có ý tứ là? Quân Vong Trần giải thích nói, ta vừa mới nói, chữa trị Chu tiểu thư cần một vị chuẩn sư cấp tam phẩm luyện đan sư đến giúp đỡ, mà ta là một vị kiến tập cấp nhị phẩm đỉnh phong luyện đan sư, phục dụng xong vạn năm hoàn hồn kết quả về sau, có thể tăng lên tới chuẩn sư cấp tam phẩm luyện đan sư. Đến lúc đó mới có thể luyện chế an hồn đan cùng tịnh hồn đan. Huống hồ, an hồn đan cùng tịnh hồn đan cũng chỉ có ta mới có thể luyện chế. Cái quái gì? Quân tiểu hữu là luyện đan sư? Chu Phòng Tôn bọn người đều chấn kinh. Ngay cả Chu Nhu Nhi trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Cái này Quân Vong Trần thực lực cường hãn còn chưa tính, ngay cả phương diện luyện đan đều có thiên phú. Quân Vong Trần cũng không muốn giải thích, chỉ là hai mắt nhắm lại, một cỗ kinh người linh hồn lực theo trong thân thể bộc phát ra, đột nhiên trùm lên toàn bộ phòng nghị sự, đám người đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy có một cái ẩn hình mắt to ở trên không nhìn xem bọn hắn.